Tận thế nhạc viên, chương 1310, Lâm Tam Tửu sợ hãi cùng Nguyên Thủy phim hoạt hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian đâu? Nhân ngẫu sư đâu? Bọn họ vì sao lại không còn tồn tại? Tại trong cái không gian này, bọn họ đã nhìn thấy thang máy mà nàng bị ném ra sao? Tại thiên đầu vạn tự đồng loạt lóe qua bộ não trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nhìn thấy chính mình một mình tại đầu này hắc ám, dài dằng dặc lại không có cuối cùng cầu thang chặng đường leo lên leo xuống. Cuối cùng cả đời sẽ không còn được gặp lại bất kỳ một cái nào trừ nàng bên ngoài người sống. Nàng thà rằng lập tức chết rồi, thà rằng chết sau biến thành đọa lạc chủng, thà rằng cùng tiền nhiệm cảnh vệ cùng chung nửa đời sau. Chỉ cần đừng để nàng rốt cuộc nhìn không thấy người. Cũng may một sát na này bản năng sợ hãi lập tức bị nàng ý chí cho cưỡng ép xua tán đi. Nàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm phía trước nhân ngẫu sư không nhúc nhích đen nhánh bóng lưng, lấy toàn bộ khí lực hét to một tiếng: các ngươi chờ một chút ta. Tại nàng phía trước cách xa mấy mét trên bậc thang, ba người bóng lưng không phản ứng chút nào, chỉ có quang cá còn tại bọn họ trên đầu qua lại trở về tới lui. Lâm Tam Tửu cố nén thân thể run rẩy, trầm thấp mà giống lên một tiếng, chân dưới một lần phát lực liền hướng trên bậc thang phương nhào ra ngoài. Nàng đã không sai biệt lắm vững tin, phía trước cái bóng căn bản không phải chân nhân. Chân chính Bohemian cùng nhân ngẫu sư đã sớm tại chẳng biết lúc nào cùng nàng đi rời ra. Nàng chỉ cần xông đi lên, liền sẽ xuyên qua những bóng mờ kia. Nàng vạn không ngờ tới, theo dầu dĩ một thanh âm vang lên, nàng đâm đầu vào cái gì mềm bên trong mang cứng rắn đồ vật. Nàng xông đi lên lực đạo quá lớn, nhất thời bị hung hăng đụng trở về. Chân dưới theo hẹp bậc thang bên cạnh trượt đi, cả người liền hướng vô tận hắc ám cầu thang chỗ sâu té xuống. Tại nàng lăn xuống cầu thang thời điểm, phía trước ba bóng người trầm mặc như trước đưa lưng về phía nàng. Mỗi người đều một chân đạp ở phía trước một tiết trên bậc thang, một chân đứng tại chỗ, không ai quay đầu xem, không ai lên tiếng. Bóng lưng theo nàng càng ngày càng xa mà trở nên càng ngày càng nhỏ, phảng phất đều tại kiên nhẫn chờ đợi nàng rơi vào rốt cuộc bò không được sâu trong bóng tối. Bọn họ liền có thể tiếp tục xuất phát. Đang lăn lộn rơi xuống, bị đâm đến choáng váng thời điểm, Lâm Tam Tửu bắt lại tường bên trên lan can, thật vất vả mới ghé vào trên bậc thang ổn định thân thể. Nàng thở hồng hộc ngẩng đầu quét qua, phát hiện ở phía xa mấy cái nho nhỏ bóng người đứng thẳng địa phương. Trần nhà cùng vách tường trong lúc đó tựa hồ có không quá sáng một đạo ngân tuyến, giống câu một bên tựa như tô lại ra một vòng bên cạnh. Nếu không phải té ngã về sau góc độ khác biệt, nàng đại khái thật đúng là không phát hiện được điểm này. Biết là nơi nào không đúng, nàng lập tức lại có mấy phần lực lượng, một bên hướng không biết người ở chỗ nào đồng bạn hô lớn nói: ta đi rời ra, chờ ta một chút. Một bên chống lên thân thể, liền muốn lần nữa xông đi lên. Tại tận thế ngàn vạn tiến hóa người bên trong, cơ hồ người người đều có tâm lý vấn đề. Nàng đã sớm biết chính mình cũng là một thành viên trong đó. Này một nhận biết tại nàng xông đi lên thời điểm, trở nên càng phát ra rõ ràng tàn khốc. Nàng không có bị thương, không có bị công kích, nàng như trước vẫn là mạnh như vậy. Nhưng là nàng nhưng xưa nay không có cảm thấy chính mình như thế mềm yếu qua. Nàng xông đến quá nhanh, lại bị chính mình trượt chân một lần, thậm chí bắt đầu dùng cả tay chân hướng trên bậc thang bò. Cách tiền nhiệm cảnh vệ trông thấy thang máy đã qua bao lâu? Xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ, xin nhờ. Không biết tại hướng ai không ngừng cầu xin. Theo bản năng, xin nhờ âm thanh tại trong đầu của nàng đột ngột ngừng lại. Lâm Tam Tửu đã cùng phía trước nhân ngẫu sư bóng lưng chỉ kém xa mấy bước. Bởi vì bậc thang quá đột ngột, nàng trong bất chi bất giác vẫn luôn tại dùng cả tay chân bò. Bởi vì như vậy ngược lại muốn tiết kiệm lực thuận tiện một ít. Đối với nàng mà nói là như thế này, đối thi thể tới nói cũng là như vậy. Nàng chậm rãi quay đầu, bởi vì máu đã từng đều trầm tại mặt trên, cho nên mặt trên làn da hỗn hợp khối lớn xanh đỏ. Liền ngũ quan cũng nhìn không ra hình dáng, cặp mắt kia lại không bị ảnh hưởng. Tại cực độ mở ra mí mắt trong, hai viên cao cao cổ trướng ra tới xám trắng ánh mắt. Chính không nhúc nhích nhìn nàng, thi thể tứ chi chạm đất, cổ lại tại trong cổ áo vặn vẹo chuyển một vòng tròn. Như cũ giống hắn ngửa mặt đổ vào trên bậc thang lúc đồng dạng. Từ dưới đi lên lật lên mặt, nhìn qua Lâm Tam Tửu. Đây không có khả năng. Nàng nghe thấy chính mình kinh hô một tiếng. Mà khi nàng đem một cỗ ý thức lực hướng thi thể đập ra ngoài thời điểm, nàng đã ẩn ẩn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Một giây sau, nàng quả nhiên cảm giác được ném ra đi ý thức lực lại bị đụng trở về. Tại sắp đánh lên chính nàng thời điểm, bị nàng vội vội vàng vàng một lần nữa thu vào, là cùng giả bóng lưng đồng dạng đồ vật. Ý nghĩ này một lần xông vào trong đầu, mới vừa rồi không có lý trí cảm giác sợ hãi lập tức bị ăn khớp hòa tan một nửa. Trong thang lầu thực hẹp, lấy thi thể này hình thể tới nói, nếu muốn cùng nàng song song bò, không có đụng không lên đạo lý. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có cảm giác được có thứ gì đụng phải chính mình. Lâm Tam Tửu ôm cái này lo nghĩ cúi đầu quét qua. Lập tức rõ ràng, tại thi thể thân thể, bả vai bên cạnh, cũng giống như ảnh chụp đồng dạng uốn cong tới. Biên giới nổi lên quen thuộc đồng dạng một đầu ngân tuyến. Có người trà trộn vào đến rồi. Có người dùng loại hình này đồng dạng giả tưởng, khiến cho bọn hắn thất lạc. Nhưng là lúc nào đi vào, trong nháy mắt rất nhiều mảnh vỡ đều tại Lâm Tam Tửu trong đầu gây dựng lại. Đua ra một bức bảo nàng bừng tỉnh đại ngộ, cũng xen lẫn rất nhiều nghi hoặc đồ. Nàng biết bây giờ không phải là mảnh cứu thời điểm, lập tức lấy thế giới phẳng ném ra một cái mặc áo. Đang rơi xuống thi thể kia, thân, thượng lúc, bộ kia tranh cảnh quả nhiên run rẩy hai lần. Liền bị thu vào mặc áo tấm thẻ trong. Nàng hiện tại không kịp nhìn kỹ trên thẻ viết chính là cái gì. Chỉ là trở mình một cái bò dậy. Trong tay lại gọi ra mấy cái khăn mặt. Quét ngang hướng nhân ngẫu sư từ đầu đến cuối không động qua địa phương trên bóng lưng quất tới. Nhân ngẫu sư, tiền nhiệm cảnh vệ, Bohemian, trên đầu quang cá, đều quả nhiên như là lập thể ảnh chụp đồng dạng. Tại một động tác hạ liền đều bị bám vào tại hóa thành tấm thẻ khăn mặt trên. Trong thang lầu trong bỗng nhiên đen lại. Chân chính đồng bạn, ngay tại phía trước, có người lẫn vào nàng cùng nhân ngẫu sư trong lúc đó. Khiến nàng một người xa xa rơi vào đằng sau. Người kia thay thế chính mình. Đoán chừng đã đi theo bọn họ đi tới nơi thang máy. Nàng hiện tại nhất định phải lấy lớn nhất tốc độ. Tại hết thảy đều quá muộn trước đó chạy tới. Nàng chỉ hy vọng chính mình vừa rồi cao giọng gọi kia mấy câu, có thể bị phía trước nhân ngẫu sư hoặc Bohemian nghe thấy. Những này hình ảnh không cách nào ngăn trở thanh âm. Nếu không nàng cũng liền nghe không được tiền nhiệm cảnh vệ kia một tiếng. Tại đen kịt một màu cầu thang đạo nội, Lâm Tam Tửu một tay khoác lên trên lan can. Chân dưới một khắc cũng càng không ngừng liền xông ra ngoài. Nàng một bên chạy, một bên gọi, đáp lại nàng cũng chỉ có trống rỗng tịch mịch cầu thang. Nàng bóng đêm bên trong lảo đảo không biết xông lên bao nhiêu cấp bậc thang. Nhưng thủy chung không có trông thấy cuối cùng. Phảng phất một đầu không ngừng dẫm bánh xe hamster. Tới tới lui lui cũng không biết chính mình chỉ là tại chỗ đảo quanh. Làm nàng trái tim bóng đêm bên trong càng trầm càng sâu thời điểm. Phía trước một điểm quang bỗng nhiên phá vỡ đen kịt. Cấp tốc vọt tới lúc cấp tốc nhiễm sáng lên một mảnh nhỏ tầm mắt. Lâm Tam Tửu tinh thần chấn động. Trong cùng một lúc nhận ra quang mang kia nơi phát ra là một cái cá bơi hình dạng. Bohemian, nàng vội vàng kêu một tiếng. Nhưng không có người theo cá bơi xuất hiện. Trên thực tế, kia cá bơi cũng không phải đến cho Lâm Tam Tửu chiếu sáng. Bởi vì nó bãi xuống đuôi, liền vượt qua nàng đỉnh đầu, cũng không quay đầu lại hướng nàng dưới thân cầu thang chặng đường bơi ra ngoài. Tại trong chốc lát liền biến mất tại trong bóng tối. Nó là muốn đi đâu đây? Mặc dù nghi ngờ hơn, nhưng bất kể nói thế nào, kia cá bơi ít nhất nói rõ Bohemian một đoàn người hẳn là ngay tại phía trước chỗ không xa mới đối. Nàng tinh thần phấn chấn nhiều, lần nữa tăng thêm tốc độ, quả nhiên cũng không lâu lắm liền đi tới cầu thang cuối cùng. Trên trần nhà rốt cuộc có một loạt ánh đèn, chân dưới mặt đất cũng bỗng nhiên khoáng đạt rộng rãi, biến thành đại sảnh đồng dạng bình đài. Nàng đảo mắt vừa nhìn, phát hiện mấy người đứng tại đại sảnh bên tay phải. Bohemian lúc này chính đưa lưng về phía nàng, một tay trong không khí khoa tay một chút, giống như đang cùng nhân ngẫu sư, tiền nhiệm cảnh vệ nói gì đó. Trong lúc nhất thời ai cũng không có phát giác được nàng đi lên. Chỗ này kiến trúc chất liệu cũng cùng cầu thang trong đồng dạng, đem hết thảy tiếng vang đều hấp thu sạch sẽ. Dù cho hai bên đều tại lẫn nhau phạm vi tầm mắt bên trong, nhưng nếu là không ngẩng đầu, lại căn bản nghe không ra phải chăng có người đến. Ánh mắt một vượt qua mấy người bả vai, Lâm Tam Tửu lập tức nhìn thấy tường bên trên một cái đã mở cửa thang máy. Chỉ là mấy người tạm thời còn không có đi vào. Bohemian, nàng kêu lên, cất bước liền vọt tới. Nhân ngẫu sư, là ta. Ngay lúc này, nàng dư quang chỉ cảm thấy phía sau sáng lên. Nàng vội vàng vừa quay đầu, phát hiện đầu kia cá bơi lại từ cầu thang chặng đường trở về. Bỗng nhiên xẹt qua bên cạnh nàng, thẳng tắp xông về đại sảnh bên tay trái. Tại một mảnh trống rỗng trong góc tường chậm lại, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Biến mất không thấy, Lâm Tam Tửu đột nhiên rõ ràng. Nàng cuối cùng quay đầu liếc qua cách đó không xa các đồng bạn. Này an bài thật thông minh, một cái duy nhất người nói chuyện, chính đưa lưng về phía nàng, bảo nàng nhìn không ra Bohemian nói chuyện lúc miệng phải chăng tại động. Mà nàng có thể trông thấy người, đều chính một câu không nói đứng, bởi vì Bohemian dáng người nhỏ, ánh mắt đều rũ xuống. Nếu là không có ngay lập tức trông thấy cầu thang trong có người lao ra, cũng không tính kỳ quái. Nói cách khác, đây là một bộ liếc mắt nhìn qua, rất khó phân biệt ra được rốt cuộc là chân thật vẫn là ảnh chụp, cảnh tượng. Trong lúc nàng nghĩ được như vậy thời điểm, chỉ thấy Bohemian tay lại khoa tay một chút. Bất luận là góc độ, tốc độ, tư thế, đều cùng vừa rồi kia một chút giống nhau như đúc. Đây là nguyên thủy nhất phim hoạt hình đi. Vẽ hai cái kéo dài động tác đồ, tại vượt qua lúc nhìn qua thật giống như nhân vật động đồng dạng. Nàng lại kém chút bị nó làm chậm trễ thời gian quý giá. Lâm Tam Tửu nuốt vào nơi cổ họng nóng rực thứ gì, quay đầu liền hướng trống rỗng đại sảnh bên tay trái liền xông ra ngoài. Lần này, nàng trong tay trái nhiều một đầu mới khăn mặt, tay phải lại, lạc rồi, mấy vang bị kim loại bao tay bị cấp tốc bọc lại. Bohemian, quả nhiên, theo cái gì cũng không có vách tường góc bên trong, truyền đến thuộc về Bohemian mơ hồ tiếng nói. Ta như thế nào? Nghe, là từ đâu? Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, đưa tay đem khăn mặt quăng qua quăng cá biến mất chỗ. Khăn mặt quét qua kia một mảnh trống rỗng thời điểm, phảng phất vẽ vách tường màn sân khấu bị vén đi bình thường. Tại bỗng nhiên rơi xuống biến mất thời điểm, triển lộ ra màn sân khấu hậu phương mấy người. Bohemian, tiền nhiệm cảnh vệ, nhân ngẫu sư, tất nhiên, còn có một cái chính nàng. Mấy người đứng tại trong thang máy. Bohemian một tay mới vừa từ ấn phím thượng thu hồi lại. Cửa thang máy ngay tại dần dần khép lại, chợt vừa thấy cửa ra vào nhiều một cái Lâm Tam Tửu. Mấy người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tấu chương xong, cách chương.